Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 687, chương 685, ba cái tin tức xấu. Chương 685, ba cái tin tức xấu Thánh Linh Điện. Cuối cùng không có đi hướng mặt bàn. Bọn họ ở vào âm thầm phát triển thế lực giai đoạn. Bọn họ lấy đường Tam Thành Thần làm vì tin chính xác. Dùng cái này phát động đến bọn hắn sở cho rằng đại lục cách mạng. Nhưng mà, một phương khác thế lực lại so với bọn hắn qua càng nhanh. La Sát Bí Cảnh giữa, vừa mới hoàn thành 8 khảo đường Tam lúc này có chút tâm thần có chút không tập trung. Hắn thông qua La Sát Thần Niệm liên hệ đới Mộc Bạch, Ngọc Thiên Hằng, Mã Hồng Tuấn bọn họ, hỏi nói, chôn vùi Chi Nguyên đã an trí hoàn tất sao? Ân. Đã an trí hoàn tất. Đới Mộc Bạch nói, chỉ đợi ngươi thành thần thời điểm, liền có thể phát động, mà chúng ta liền có thể thừa dịp này cái thế giới lâm vào hỗn loạn thời điểm, cướp đoạt này cái thiên hạ. Đường Tam hài lòng nhẹ gật đầu, nói, ta sẽ mau chóng hoàn thành La Sát Thần cửu khảo. Tương lai này cái thiên hạ, chính là chúng ta. Đường Tam offline, này cái thời điểm, La Sát Thần thần niệm liên hệ với Đường Tam. Ta có một cái tin tức xấu, cùng một cái tin tức càng xấu, còn có một cái xấu nhất tin tức. Ngươi muốn nghe cái nào đâu? La Sát Thần hỏi nói. Ba cái tin tức xấu. Đường Tam nhíu mày hỏi nói. Ngươi lại nói nghe một chút. Tin tức xấu là Hồ Liệt Na thành thần. Thần vị còn là một cấp thần vị A, La Sát Thần nói nói. Đường Tam. Kia tin tức càng xấu đâu. Ở xa Nhật Nguyệt Đại Lục Hy Linh cũng thành thần. Nàng càng là đồng thời hoàn thành xong một cấp thần truyền thừa. Thực hiện xong thần nhất thể. Thực lực không thể khinh thường. Đường Tam. Kia xấu nhất tin tức đâu. Đường Tam thanh âm hơi có vẻ run rẩy. Người địch nhân Thiên Nhận Tuyết cũng thành thần. Nàng thần vị. Liền ta đều cảm thấy sợ hãi. Chỉ sợ so năm đó thiên sứ chi thần còn muốn mạnh hơn a, La Sát Thần tim đập nhanh nói. Đường Tam lúc này trong lòng như có một vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua. Hắn đã chuẩn bị cửu khảo, tiếp nhận La Sát Thần vị, người chỉ huy Thánh Linh Điện, nhất cử san bằng Võ Hồn Điện, sau đó vì chính mình bá bá, Tiểu Vũ, lão sư báo thù, kết quả còn không thành thần. La Sát Thần liền chạy tới nói với hắn đối phương ra ba tôn thần. Một cái một cấp thần. Một cái song một cấp thần nhất thể. Một cái thần vương. Ta còn đánh cái giám. Báo thù cái giám a. Vì cái gì? Các nàng tại truyền thừa thần vị thời điểm. Ngươi như thế nào không nói cho ta? La Sát Đường Tam phẫn nộ nói. La Sát Thần xấu hổ nói. Hồ Liệt Na cùng Hy Linh thành thần. Dù sao không là chúng ta thần giới bản thổ thần vị. Ta làm sao biết. Hơn nữa Thiên Nhận Tuyết thành thần. Cũng là không có chút nào dự liệu thành thần. Bản tọa cũng là tại các nàng thành thần lúc sau. Mới phát hiện các nàng đã thành thần. Người này không là nói nhảm sao. Đường Tam đối với La Sát Thần đã bó tay rồi. Cái gì gọi là các nàng thành thần lúc sau. Bản tọa mới phát hiện bọn họ đã thành thần. Ngươi không là thần sao? Ngươi chẳng lẽ liền không thể trước tiên dự báo một chút sao? Nhất thời chi gian, La Sát Thần cường vô địch hình tượng tại Đường Tam trong lòng ầm vang sụp đổ. Tâm nhất đen La Sát Thần đều nhịn không được dùng thương hại mắt chỉ nhìn Đường Tam liếc mắt một. Cái, nguyên bản thần trông cậy vào Đường Tam có thể kế thừa nàng thần vị. Đem trong lòng ác niệm phát huy đến lớn nhất, lớn đến đủ để khiêu chiến tu la thần tình trạng. Thần cũng tốt có cái truyền nhân y bát, nhưng là hiện tại sao? Này cái truyền nhân quả thực sự là quá lớn. Cùng tu la quan hệ như thế nào dạng không nói trước. Trực tiếp tại chỗ đắc tội ba cái thần, hai cái một cấp thần một cái thần vương. La Sát Thần truyền nhân bồi dưỡng kế hoạch trực tiếp ngâm nước nóng. Hơn nữa người nghĩ cẩu lên tới thành thần đã rất khó. La Sát Thần nói. Bởi vì Võ Hồn Điện đã bắt đầu hành động. Các ngươi rơi vào đến bọn họ cái bẫy giữa. Vậy ngươi nói. Ta kế tiếp nên làm cái gì a? Đường Tam hỏi nói. Lúc này La Sát Thần trong lòng Cường Vô Địch La Sát Thần bồi dưỡng kế hoạch đã không có. Còn lại liền là mau đem thần vị. Hết thảy nồi đều vứt cho này cái không may ra hỏa. Khụ khụ, bản tọa đề nghị là ngươi nhanh lên tiếp nhận La Sát Thần cửu khảo truyền thừa. Ta sẽ làm cho địa ngục thằng Hề Sa Kỳ vì ngươi tranh thủ một đoạn thời gian. Đường Tam nhẹ gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, tình thế đột biến. Đối với Đường Tam tới nói, thành thần hay không, đều đem đối mặt ba thần uy hiếp. Nhưng là thành thần, chính mình tối thiểu còn có sức đánh một trận. Chưa thành thần, chính mình liền là một đầu dính bản bên trên thịt cá. Mặc người chém giết, chính đương La Sát chuẩn bị vì Đường Tam mở ra thần vị khảo hạch thời điểm. Đường Tam nói, chậm rãi, La Sát Thần, người nói ta tâm càng ác. La Sát Thần thực lực liền càng mạnh đúng không? Là như vậy không sai. Đường Tam nhẹ gật đầu. Sau đó liên hệ đới Mộc Bạch, Ngọc Thiên Hằng, Mã Hồng Tuấn ba người. Nói, hiện tại, ta lệnh cho ngươi nhóm lập tức khởi động ngọn nguồn hủy diệt. Chẳng lẽ nói, Đường Tam ngươi như vậy nhanh thành thần? Đới Mộc Bạch mừng rỡ mà hỏi. Hắn chờ đợi ngày này đã đợi rất lâu. Rốt cuộc Đường Tam thành thần. Bọn họ có thể hướng võ hồn điện, hướng đấu la liên bang thổi lên phản công kèn lệnh. Đường Tam lắc đầu, nói, chúng ta kế hoạch bại lộ, võ hồn điện đã bắt đầu đối với chúng ta hành động. Cái gì, sở dĩ, không muốn tại do dự, khởi động ngọn nguồn hủy diệt, nếu không, chúng ta liền không có cơ hội. Đường Tam nói, đương nhiên, vì không đả kích đới Mộc Bạch bọn họ sĩ khí. Đường Tam không nói võ hồn điện này một bên đã có ba tôn thần. Cùng ba người liên lạc kết thúc về sau. Đường Tam ngoan lệ nhìn hướng La Sát Thần. Nói, vì thực lực, ta tình nguyện bỏ qua sở hữu. Cho dù là làm trở thành khắp thiên hạ phỉ nhổ ác nhân. Thì tính sao? Mở ra cuối cùng thần khảo đi. La Sát, đấu La Đại Lục, 19 tòa đại thành thị. Quân sự cứ điểm giữa thánh linh điện tử sĩ mai phục tại này đó thành thị giữa. Bọn họ đã làm tốt vì vĩ đại cao thượng lý tưởng mà lấy thân tuẫn giáo. Đợi đến thánh linh điện tổng bộ phát tới tin tức một đến. Bọn họ liền sẽ khởi động ngọn nguồn hủy diệt. Phóng thích hủy diệt chi độc. Độc quang đem tràn ngập toàn bộ thành thị. Phương viên trong vòng trăm dặm đồ là trắng xương. Này cái thời điểm, bọn họ đều thu được các tự tổng bộ. Đới Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Ngọc Thiên Hằng tín hiệu, lập tức khởi động an trí tại thành thị giữa ngọn nguồn hủy diệt. Này đó tử sĩ đã làm tốt vì thánh linh điện hy sinh chuẩn bị. Bọn họ đi vào ngọn nguồn hủy diệt trang bị trước mặt. Một bên thành kính xem âm u địa đạo đỉnh, một bên thành kính nói. Hy vọng này chàng chiến tranh lúc sau, điện chủ tâm nguyện đem sẽ thực hiện. Chúng ta thánh linh điện đồng bào nhóm. Sẽ tại đấu La Đại Lục mỗi một tấc đất bên trên lấy được tự do. Vì xanh thẳm mà thanh tịnh thế giới. Nói, bọn họ liền khởi động chôn giấu tại thành thị giữa ngọn nguồn hủy diệt. Chuẩn bị lấy thân tuẫn đạo. Nhưng mà ngọn nguồn hủy diệt khởi động. La Sát Thần lực cùng sát lục chi đô kịch độc hợp thành hợp lại cùng nhau. Còn không có hướng thành thị phồn hoa. Trăm vạn thị dân lộ ra răng nanh thời điểm. Này đó thành thị võ hồn điện, từ thiên nhận tuyết phát xuống hồn đạo khí, tinh lọc chi nguyên, tại này tòa thành thị kéo xuống màn tre, thánh quang bao phủ tại này tòa thành thị trên không, đem còn không có lan tràn ra độc quang sở tinh lọc đến không còn một mảnh cùng lúc đó. Này tòa thành thị chấp pháp đội trực tiếp tìm được này đó thánh linh điện tử sĩ đem bọn họ truy nã. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.